Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, lại tiến vào. Sáu càng, Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Hắn lá gan quá lớn, không thích hợp lại lập công. Ta chuẩn bị ép một chút hắn, mài một mài tính khí. Hắn hiện tại này tính khí không thích hợp leo lên địa vị cao. À, cái kia ngược lại cũng đúng là quá trẻ. Lục Trầm Vũ chậm rãi gật đầu, liếc mắt nhìn Phương Thanh Dương. Hắn cùng Tiểu Phương bản tính nhưng bất đồng. Phương Thanh Dương nói, Triệu Đại Hà tính khí xác thực kém, không coi ai ra gì. Ngoại trừ thánh nữ ai cũng không phóng tầm mắt trong. Ba người chúng ta cũng như thế, xác thực đến cố gắng mài một mai. Lục Trầm Vũ nói, Trình Tư Vực nói, thánh nữ Atula một khi tiến vào đại phó, liên lụy rất lớn. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, thiên cơ các có thể toán thiên cơ, nhưng Atula chính là thiên ngoại thiên đồ vật, có thể giấu giếm được bọn họ. Các ngươi mai phục với một bên, chờ cung phụng môn động thủ, giết đến gần như tái xuất động, tranh thủ một lần tiêu diệt đa số thiên cơ các đệ tử. Phải. Lục Trầm Vũ cùng Trình Tư Vực nghiêm nghị ôm quyền. Tôn Minh Nguyệt lúc lắc tay ngọc, đi thôi. Hai người xoay người rời đi. Tôn Minh Nguyệt nhìn về phía Phương Thanh Dương, lạnh nhạt nói, xem ngươi một mặt do dự, là Lý Hàn Yên duyên cớ chứ? Thánh nữ, Phương Thanh Dương thực sự mở không nổi miệng. Hắn biết mình tư tâm quá nặng, có thể việc này quá mức nguy hiểm, muốn cho Lý Hàn Yên điều động, hắn lo lắng đề phòng. Chính ngươi nhìn làm đi. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, ngoặc kép chấm chấm, vâng. Phương Thanh Dương lộ ra cay đắng biểu hiện, ôm một cái quyền xoay người bước trầm trọng bước tiến rời đi Quang Minh Điện. Tâm nặng trình trịch như rơi một tảng đá. Hắn đi tới trước điện trên bậc thang, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời xanh biếc. Sau một hồi lâu thở dài một hơi não nề, cuối cùng dậm chân một cái, nghiến răng nghiến lợi, xuống bậc thang trực tiếp rời đi. Sở Ly lắc mình trở lại Đại Phong Đà, trước tiên xử lý một hồi tạp vụ. Khấu cùng ba người bọn hắn đem hết thảy sự đều xử lý đến tỉnh tỉnh có lý, không cần hắn thao một chút tâm. Vì lẽ đó hắn không ở cũng không ảnh hưởng Đại Phong Đà vận chuyển. Hắn trở lại chính mình tiểu viện sau khi đột nhiên biến mất, xuất hiện ở Vân Mộng Sơn dưới, hóa thân làm từ hốt phiêu bay vào thiên cơ các bên trong. Hiện tại còn không muốn bại lộ mình có thể cạnh biển tướng mạo năng lực. Hắn trở về là muốn tìm cơ hội được tinh thần thạch, miễn cho Quang Minh Thánh Giáo mọi người vây nhốt Vân Mộng Sơn. Chính mình ra vào không như vậy thuận tiện. Hắn đại viên kính trí quét qua, ngoại trừ mấy chỗ đại điện không thể nhìn thấu, còn lại hết thảy tiểu viện đều ở đầu óc hiện ra. Hắn nhìn chính mình tiểu viện, không có bóng người, không có mai phục, hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Lương Thanh không vạch trần tội ác của chính mình? Hắn tâm tư xoay một cái, cảm thấy đại có thể, nói không chắc hắn đánh nát nha hướng về trong bụng thôn. Miễn cho bại lộ chính bọn hắn xấu xa, cho dù không thấy mai phục, hắn cũng không về chính mình tiểu viện, xuất hiện trước ở bên cạnh một gian trong viện, ngồi vào bên cạnh cái bàn đá quan sát Lương Thanh, nhưng đại viên kính trí chuyển động, càng không phát hiện Lương Thanh, thật giống hắn cũng không ở thiên cơ các bên trong. Chẳng lẽ là đi tới Quan Tinh Các? Hắn vừa nhìn về phía Tống Vũ, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn phát hiện Tống Vũ võ công toàn phế, sắc mặt tiêu tị ngồi ở bên cạnh cái bàn đá thất thần nhìn chằm chằm chân tường. Ánh mắt ảm đạm, không có một tia dâng trào tinh thần cùng đấu trí, khác nào xác chết di động một bộ. Sở Ly người nhẹ nhàng xẹt qua đầu tường, rơi xuống Tống Vũ trước mặt, trầm giọng nói, Tống sư tỷ. Tống Vũ chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía hắn, hô đứng lên đến, từ sư đệ. Sở Ly cau mày nói, ai phế bỏ ngươi võ công, tại sao? Tống Vũ biểu hiện phức tạp nhìn hắn, từ sư đệ, ngươi là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử sao? Sở Ly ngẩn ra, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, ta không phải Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Lúc đó Lương Thanh cùng Lương Văn bố trí trận pháp muốn giết ta thế đàm cổ báo thù. Ta không cam lòng bó tay chịu trói đánh lên. lúc mấu chốt Quang Minh Thánh giáo đệ tử xuất hiện, giết Lương Văn. Nói như vậy ngươi không phải Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Không vâng, Sở Ly trầm giọng nói. Điều này cũng không tính lừa nàng. Mình quả thật không phải Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Chính là Đại Quý Quốc Công Phủ Thiên Linh Viện Tổng Quản. Tống Vũ sắc mặt khôi phục một ít. Trầm giọng nói. Hiện tại Lương Sư Thúc phu hại ngươi là Quang Minh Thánh giáo gián điệp. Ngươi mau chóng đi các chủ bên kia tự biện. Miễn cho Lương Sư Thúc làm khó dễ cơ hội. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Ha, quả nhiên tình trạng ý thiếp. Thật một phen ngọt ngào. Tiếng cười lạnh bên trong. Lương Thanh cùng một ông già khác bay tới trong viện. Chu vi cảnh sắc đột nhiên biến hóa. Dĩ nhiên hình thành một trận pháp. Sở Ly rên một tiếng. Không trách đại viên kính trí không thể nhìn thấy bọn họ. Nhưng là thiết trận pháp ẩn bọn họ thân hình của chính mình. Hắn cau mày trừng mắt hai người. Lương Sư Thúc, không nghĩ tới ngươi như vậy bỉ ổi. Càng vu hại ta là Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Lương Thanh sắc mặt âm trầm trừng mắt hắn. Gian hoạt tiểu tử, ta còn thực sự là nhìn lầm. Sở Ly nói, việc này cùng Tống Sư Tỷ không quan hệ. Ngươi vì sao thiên nộ cho nàng phế bỏ võ công nàng? Như vậy đối xử hậu bối đệ tử coi là thật khiến người ta cười chê. Không trách Đàm Cổ dám như vậy càn rỡ cướp những đệ tử khác phi thăng đan. Hóa ra là theo ngươi học. Thực sự là một ổ rắn chuột. Chúng ta Thiên Cơ Các có ngươi như vậy trưởng lão. Đáng thương đáng tiếc. Câm miệng. Lương Thanh đoạn quát một tiếng. Cái cổ lồi lên gân xanh. Cắn răng lạnh lùng nói. Nhanh mồm nhanh miệng. Khoe khoang miệng lưỡi. Hãy chết đi cho ta. Hắn một trưởng vỗ ra. Sở Ly trách dẫm một bước tách ra. Không hề động thủ tiếp tục nói. Ngươi như vậy ngang ngược ngông cuồng. Các chủ không biết đi. Ta nhất định phải ngay mặt hướng về các chủ cáo một hình. Ngươi đường đường trưởng lão càng bởi vì một người cháu liền trí hậu bối đệ tử vào chỗ chết. Ta Thiên Tâm Quyết 9 tầng còn như vậy đãi ngộ. Những đệ tử khác thì lại làm sao? Hắn quay đầu nhìn về phía một ông già khác. Trầm giọng nói. Vị sư thúc này chẳng lẽ muốn với hắn cùng một ruột? Đúng là một lanh lợi tiểu tử. Lục Tập mỉm cười nói. Ngươi Thiên Tâm Quyết quả nhiên 9 tầng. Không sai. Sở Ly trầm giọng nói. Sư thúc lẽ nào không nhìn ra? Ai? Đáng tiếc. Lục Tập lắc đầu nói. Ngươi không nên đắc tội lão Lương. Ta nợ một món nợ ân tình của hắn. Chỉ có thể giết ngươi. Liền bởi vì một ân tình liền giết ta như vậy kỳ tài. Mặc kệ đối với Thiên Cơ Các tạo thành nhiều tổn thất lớn. Sở Ly cau mày nói. Lục Tập cười cợt, Thiên Cơ Các đệ tử đều là kỳ tài. Không kém ngươi này một, đặc biệt là ngươi như vậy bất kính trưởng bối càng không thể lưu. Cho nên nói tiểu tử ngươi cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Vẫn là động thủ đi. Lương Thanh hừ nói, lão Lục chớ khinh thường. Tiểu tử này tu vi thâm hậu, giả heo ăn hổ đây. Hắn dứt lời thân thể đột nhiên co rụt lại. Lần thứ hai triển khai bí thuật. Trở nên gầy gò thấp bé. Tốc độ như điện. Trong nháy mắt đánh về Sở Ly. Không cho phép hắn né tránh. Ba ba ba ba. Sở Ly không ngừng mà gắng đón đỡ. Đừng không có pháp thuật khác. Chu vi đã thay đổi dáng dấp. Hóa thành một rừng cây. Không có tiểu viện, không có tường viện. Càng không còn cửa viện. Hắn muốn đột phá trận pháp. Liền triển khai thiên nhân thoát hóa thuật. Vừa muốn thoát thân nhưng đột nhiên một đạo trưởng lực bắn trúng áo lót. Hắn như quăng thạch kỳ ném ra tảng đá giống như bắn ra. Tầng tầng va vào một mặt vách tường. Vách tường ầm ầm rung động. Thiếu một chút sụp đổ. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ lăn lộn mấy chu. Giống như dao nhỏ ở rào động. Đau đớn không chịu nổi. Phốc, hắn phun ra một cái đen thui huyết đến. Thân thể như khảm nạm tiến vào trong vách tường không thể động đậy một chút nào. Kình lực ở trong thân thể phun trào không ngừng. Kéo dài phá hoại thân thể hắn. Thật giống vẫn có người đỉnh ở trên người hắn. Cuồn cuộn không ngừng dùng sức. Hắn quay đầu chừng đi. Nhưng là Lục Tập chính dương dương tự đắc mỉm cười. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.